Nếu không phải hiện giờ không phải lúc, hắn nhất định sẽ đem tất cả nói hết cho cô ngốc này biết. Một tuần sau ba em sẽ phẫu thuật, chi tiết thế nào anh sẽ gặp ông để nói, bây giờ em về nhà nấu cơm, ba em không thể ăn cay, làm thức ăn dễ tiêu hóa một chút, mau về nhà đi. Trần An An do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, bất luận thế nào, hiện tại ba cô là quan trọng nhất. Bác sĩ Diệp đối xử với cô tốt thế nào, cô đều ghi tạc trong lòng, cho dù về sau muốn lấy tính mạng cô cũng sẽ không do dự. Rốt cục thuyết phục được Trần An An, Diệp Lương nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy cô vào thang máy, liền không chậm trễ nữa, đi nhanh về phía phòng ba Trần, lát nữa hắn còn phải nghĩ ra cớ gạt ba Trần An An không muốn cho ba cô biết bệnh tình của ông, nhưng mà phẫu thuật có thể tìm cách, vậy trị bệnh bằng hóa chất thì làm sao? Khi đó không thể nào che giấu được, thôi đi từng bước rồi tính từng bước. Đợi cho thân ảnh hai người đều biến mất ở chỗ góc cầu thang, Trung vẫn đứng bất động ở đó, hai mắt mở lớn, hô hấp dồn dập, cơ trên mặt bởi vì nỗi vui sướng to lớn mà co rúm lại, làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Thật tốt quá, thì ra bọn họ không phải là người yêu, toàn bộ đều là giả vờ. Trung vẫn gắt gao nắm chặt ống nghe trong tay, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một tia sáng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Một ngày Trần An An phát hiện trong ngăn kéo một tờ quảng cáo, mặt trên viết vài chữ màu đỏ to đùng. Đàn ông ban đêm không cứng làm sao bây giờ? Cô chấn động, vội vàng cầm tờ giấy vụng trộm đi ra ngoài. Buổi tối, hai người tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ, bác sĩ Diệp dục dịch. Trần An An, lo lắng. Diệp Lương nhất, thân thể anh có khỏe không? Bác sĩ Diệp cười quần cười áo. Khỏe, Trần An An, vừa lo lắng vừa thông cảm. Có khỏe thật không? Nếu không thoải mái thì phải nói cho em biết. Bác sĩ Diệp ù cạc cạc, em lại nghĩ gì đó. Trần An An, hé ra tờ quảng cáo thực khó xử. Vậy, bác sĩ Diệp trong lòng mạnh mẽ đem cái tên danh con đưa tờ quảng cáo cho hắn băm vằm hàng trăm lần, khỏi tốn hơi thừa lời soàn soạt đao kiếm lao đến An An. Bây giờ anh sẽ cho em xem anh rốt cuộc có cứng không? Rất, không, cứng, rất, cách chương.